chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1631 Lục Cảnh Dương tới. Đúng vậy, nên như vậy giấy sao? Nào có nữ hài tử đuổi theo nam hài tử chạy, nhân gia đều phải cảm thấy quá không rụt rè. Nam Tích ngươi muốn nhiều chủ động điểm biết không? Tiểu tâm như vậy xinh đẹp tiểu tức phụ nhi đều phải chạy mất cái này tự nhiên. Về sau còn tưởng cưới về nhà đâu? Nạp Lan Y Y chỉ cảm thấy, mẹ nó có câu này phía trước những cái đó đều không tính gì, Dương Lan Đình còn lại là cảm giác chính. Mình đã chịu một vạn điểm thương tổn, một cái tư đồ phong. Đường Trần Thanh Thanh là bảo, nàng xem như đã nhìn ra cố ý vô tình muốn làm ra điểm cái gì thân mật động tác tới. Kia tư liền không giấu vết né tránh, mà cố Nam Tích càng tuyệt. Lúc này mới nói bao lâu đâu, liền nói ra muốn cưới về nhà nói tới, mà cố Nam Tích. Cũng là vì bị tư đồ phong đề điểm hạ, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, có bạn gái người. Cùng nữ nhân khác, cho dù là phát tiểu, cùng nhau lớn lên quá mức với tiếp cận, đều sẽ làm bạn gái trong lòng không thoải mái, cho nên mới có thể nói ra nói như vậy tới. Quả nhiên, cũng là có hiệu quả. Trần Thanh Thanh yên lặng quan sát Dương Lan Đình sắc mặt. Cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao xem nàng cùng Tư Đồ Phong cùng nhau. Nàng sắc mặt không đúng, cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau. Nàng sắc mặt như cũ khó coi đâu. Cho người ta cảm giác có chút quái dị à, người nếu ghen. Thích ai liền ăn ai à. Như thế nào cảm giác xem ai đều không quá thuận mắt nột. Chẳng lẽ Tư Đồ Phong cùng cố Nam Tích. Nàng toàn bộ đều thích. Không thể không nói. Trần Thanh Thanh liền như vậy nhẹ nhàng chân tướng. Dương Lan Đình thật là hai cái đều muốn hảo sao. Lại ăn không tiêu nhiều như vậy. Chỉ dám muốn một cái. Thích người là Tư Đồ Phong, nhưng Tư Đồ Phong cùng Lam Hinh Nhã ngầm hai nhà là có hôn ước. Cho nên chỉ có lui một bước, đem tâm tư đều đặt ở cố Nam Tích trên người, sau đó. Hiện tại này thế cục, làm nàng có chút mộng bức Tư Đồ Phong cùng cái này gọi là Trần Thanh Thanh nữ hài tử ở bên nhau. Như vậy cùng Lam Hinh Nhã hôn ước, đây là trở thành phế thải. Còn có thể như vậy chơi sao? Nếu biết có thể như vậy. Nàng liền sớm chút xuống tay a, cảm giác có chút giỏ che múc nước công dã tràng. Không chỉ như vậy, hiện tại liền cố Nam Tích cũng chưa, mau cũng chưa cho chính mình dư lại một cây a, Dương Lan Đình nội tâm tuyệt đối là phức tạp mấy. Người các hoài tâm tư tán gẫu, Dương Lan Đình biểu hiện tự nhiên hào phóng nói nàng ở nước ngoài làm trao đổi sinh chuyện này, đột nhiên, cố ra người hầu lại đây. Ở cố Nam Tích bên tai nói, thiếu gia, có cái kinh thành tới Lục Thiếu muốn vào tới, nhưng không có thư mời, Lục Thiếu. Cố Nam Tích vẻ mặt hồ nghi buột miệng thốt ra, dứt lời. Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, Nạp Lan Y Y, tất cả đều là một bộ bị sét đánh biểu tình, nhưng Tư Đồ Phong thực mau liền thu hồi loại vẻ mặt này, ngọa tao. Toàn bộ đều hiệu ứng bươm bướm a. Lục Cảnh Dương cư nhiên sớm như vậy liền lên sân khấu, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y đã đều dọa. Choáng váng, đã nhịn không được ở bên nhau nói thầm, xú lả lướt. Có phải hay không ngươi đưa tới? Ai biết a, hắn cùng ta hỏi thăm chuyện của ngươi nhi, ta chính là cái gì cũng chưa nói. Đó chính là bị hắn theo dõi. Xong rồi, cư nhiên tìm Vân Thành tới. Ma chứng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Cố Nam Tích thấy các nàng hai cái phản ứng đều có chút đại. Vội nói, chẳng lẽ là các ngươi nhận thức người? Trần Thanh Thanh lập tức kháp Nạp Lan Y Y một phen. Nạp Lan Y Y vội nói, là ta nhận thức, hắn hẳn là tới tìm ta. Cố Nam Tích đáy lòng không khỏi lột bột một chút. Từ kinh thành tới tìm Nạp Lan Y Y Lục Thiếu. Chẳng lẽ là kinh thành tứ đại gia tộc Lục gia? Vậy cùng nàng là cùng cái trong vòng người, cố Nam Tích không khỏi cười khổ. Này còn không có bắt đầu, liền tới cái như vậy mạnh mẽ tình địch. Trên vai, đột nhiên bị chụp một chút, cố Nam Tích quay đầu lại. Liền nhìn đến Tư Đồ Phong nhướng mày nhìn về phía chính mình nói. Có lẽ không phải ngươi, là của ta, trước đừng lo lắng quá nhiều, Cố Nam Tích kinh ngạc nói. Tiểu tử thúi, ngươi sẽ thuật đọc tâm sao? Hơn nữa, sao có thể là ngươi? Còn xem không rõ sao? Nạp Lan, Lục, Trần, lại kém một cái thượng quan. Tứ đại gia tộc dòng họ liền đầy đủ hết, Cố Nam Tích lập tức vẻ mặt sợ ngây người biểu tình. Trần Thanh Thanh cư nhiên, ngọa tào, những người này cũng thật sẽ chơi nột. Dương Lan Đình ở một bên nghe, cũng đã trợn mắt há hốc mồm. Kinh thành, Trần gia, tứ đại gia tộc đứng đầu cái kia, còn có Nạp Lan y y, bên ngoài cái kia Lục thiếu, chẳng lẽ là Lục gia cái kia đại thiếu gia, thiên chi kiêu tử a. Nghe nói người thông minh, cơ trí, diện mạo soái khí, xếp hạng kinh thành bốn thiếu đứng đầu. Mặc danh, Dương Lan Đình đáy lòng có chút kích động, hiện tại mặc kệ cái kia Lục thiếu là tới tìm Trần Thanh Thanh vẫn là Nạp Lan y y, các nàng cũng đều là có chủ, đáy lòng đã bắt đầu bách chuyển thiên hồi. Mà Tư Đồ Phong tuyệt bích là cố ý làm trò Dương Lan Đình mặt, nói như vậy, kia đầu Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan y y còn ở kia châu đầu ghé tai. Lầm nhầm nghĩ cách ứng phó Lục Cảnh Dương, chỉ cảm thấy cẩu huyết đến vô địch. Lục Cảnh Dương rốt cuộc muốn làm sao a? Nàng đều thực minh xác tỏ vẻ chính mình không muốn cùng hắn đính hôn. Nhất mẹ nó xấu hổ chính là, nàng hiện tại đã có bạn trai. Đến lúc đó nếu là cùng Tư Đồ Phong chính diện xung đột lên, đã có thể khó coi, Lục Cảnh Dương kia tư nàng là hiểu biết. Nhất phúc hắc bất quá một người, nhưng Tư Đồ Phong cũng không phải đèn cạn dầu chính là, mà quan trọng nhất chính là, hiện tại là ở nhà người khác trong yến hội a. Đột nhiên liền nghe Dương Lan Đình mở miệng nói, Nam Tích, Tiểu Phong, đã có khách nhân tới, làm nhân ra chờ cũng không phải chuyện này nhi, bằng không như vậy đi, ta đi trước hỗ trợ tiếp đón hạ, như thế nào? Tư Đồ Phong ánh mắt hơi hơi buồn bã. Thượng câu tương đương, thực hảo, khiến cho Lục Cảnh Dương cùng Dương Lan Đình đi lăn lộn đi thôi, ban bọn họ lấy là nhân. Xuyên cũng hảo, quả thực nhất tiễn xong điêu sự tình, lại như vậy. Được chứ, có cái gì không tốt, ta chính là gia quá quốc người. Nước ngoài giao tế phương thức ta nhưng không thiếu học, yên tâm đi, bảo đảm không cho các ngươi mất mặt. Lời nói mới nói xong, nàng liền trực tiếp bị Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan y y vây quanh. Lan Đình, Lan Đình đại mỹ nữ, cảm ơn ngươi a. Đúng đúng, ngươi quả thực là chúng ta cứu tinh. Cái kia Lục Cảnh Dương là ta người theo đuổi, đại thật xa từ kinh thành theo dõi ta lại đây, liền vì xem ta bên ngoài có người không, nhưng ta không thích hắn nha. Còn Lao Lan Đình ngươi nhưng ngàn vạn không cần nhắc tới chúng ta hai cái. Nạp Lan y y vội không ngừng nói, giản thằng đều không biết xấu hổ. Trần Thanh Thanh mãnh gật đầu nói, đúng đúng, Lục Cảnh Dương hiện tại còn độc thân đâu, là lướt đều có bạn trai, nhưng hắn vẫn là không chịu buông tha là lướt. Lan Đình mỹ nữ, người muốn giúp chúng ta tống cổ hạ sao? Dương Lan Đình đáy lòng lại lần nữa ngàn tư trăm truyền, bất động thanh sắc nói, tống cổ giống như không quá lễ phép. Ta giúp các ngươi tiếp đón hạ đi. Tốt tốt, Lan Đình về sau ngươi chính là chúng ta bạn tốt. Lần này liền làm ơn ngươi ha. Dương Lan Đình bảo trì mỉm cười nói, hảo, nếu đều là bằng hữu, các ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Hết chương.